Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, mối. Tác giả, Lão Tư Kích nếu thật sự làm cho bọn họ đi, chính mình cũng nhất định phải đi theo đi. Bất quá nơi đó, Lý Thông nhưng thật ra thật muốn mau chân đến xem, bởi vì cái này bên trong nhưng không ngừng là cái gì đơn giản quá khứ một chuyến. Chính mình là muốn đi quốc gia khác. Lần trước đi Đại Việt quốc thiếu chút nữa đã bị lão cật hóa cái kia Thiên Phù Tông người hố một phen. Kết quả còn bị Từ Thiên đố kỵ. Bị hắn nhớ thương thượng lúc sau. Chính mình cũng không gì chuyện tốt. Hơn nữa này bang nhân nếu muốn đi nói. Như vậy tốt nhất chính là mang lên Bạch Hổ. Có thể đi theo cái kia Sở Tịch Lam cùng nhau. Đây là tốt nhất. Hành. Nếu các ngươi nguyện ý nói. Chúng ta liền đi tới một lần tập thể lữ hành, Lý Thông nhìn mắt bên người mọi người. Theo sau nở nụ cười. Này cái gọi là tập thể lữ hành. Trên thực tế chính là đi tìm kiếm cái kia Thiên Động Sơn. Đến nỗi vì cái gì không đi phương Bắc Đài Nguyên. Cái kia phương Bắc Đài Nguyên phía trên chính là có trồng chất tinh quái. Nếu là chính mình giải quyết không được. Như vậy liền có khả năng biến thành đại khai sát giới. Mà chính mình qua đi Thiên Động Sơn, cũng chỉ bất quá là qua đi du lịch thăm minh mà thôi. Đến nỗi quá khứ lý do, như vậy tự nhiên chính là thư. Thư thương qua đi tuyên truyền chính mình thư, không có gì vấn đề. Hơn nữa cũng sẽ không khiến cho bọn họ chú ý. Hơn nữa lúc này đây còn có Cát Thành ở phía trước đỉnh. Chính mình chưa chắc sẽ có vấn đề. Bất quá cái này Thiên Động Sơn. Ta nhưng thật ra nghe nói qua một chút truyền thuyết. Hắc Miêu vẻ mặt nghịch ngợm ném cái đuôi. Kia lông xù xù cái đuôi ở Lý Thông trên mặt cắt tới vạch tới. Truyền thuyết đối. Truyền thuyết. Lúc này Hắc Miêu tai mèo đều ở hắn trên má quát tới quải đi. Cái này Thiên Động Sơn nghe nói mỗi năm đều sẽ có tinh quái đi vào sống ở. Nhưng là ngươi phải biết rằng. Cái này bên trong tinh quái đi vào nhiều. Ra tới lại rất thiếu. Tuy rằng rất nhiều tinh quái đều ở bên trong an gia. Hơn nữa nghe nói đi vào những cái đó tinh quái cơ hồ tất cả đều tăng lên chính mình tiêu chuẩn. Ta nghe nói, bên trong có một loại thần kỳ thực vật, có thể tăng lên tinh quái thực lực. Ăn một viên tăng lên một thành. Lợi hại như vậy, Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn nàng. Muốn nói tiểu thuyết bên trong có loại này cùng loại hiệu quả đồ vật. Cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết huyết bồ đề. Phải biết rằng, cái gọi là huyết bồ đề kỳ thật chính là kỳ lân huyết. Đó là thực vật hấp thu kỳ lân huyết mọc ra từ huyết bồ đề. Trong truyền thuyết ăn một cái là có thể đủ tăng lên 100 năm công lực. Này tính cái gì này xem như thần khí đều không quá. Phải biết rằng loại này hoàn toàn có thể dựa vào ăn một đường tiêu thăng thực lực sự tính. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa loại đồ vật này muốn bắt được, muốn trả giá cái gì đại giới nếu thật sự dựa theo ngươi theo như lời. Chúng nó biến cường, vì cái gì không quay về trang bức quan trọng nhất chính là cái gì là phải có người nhìn. Hơn nữa loại này cái gọi là thực lực tăng nhiều lời đồn. Ở thực lực tăng nhiều lúc sau, đương nhiên là phải đi về khoe khoang, có oán báo oán có thù báo thù, không có trở về. Chỉ có thể thuyết minh một chút, không phải chúng nó không nghĩ trở về, mà là bọn họ trở về không được. Cái này thực rõ ràng không phải chúng nó có thể suy xét. Ngươi là nói đó là bẫy dập, Hồ Na vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Lý Thông. Nguyên bản Thiên Động Phủ chính là bọn họ tinh quái bên trong truyền thuyết cùng thánh địa giống. Nhau địa phương, nếu không phải bên kia quá mức với nguy hiểm. Chỉ sợ sớm đã có vô số tinh quái đối nơi đó xua như xua vịt. Mà cái này bên trong phòng chừng còn có bẫy dập. Là, Lý Thông không chút do dự gật gật đầu. Vì cái gì những cái đó tu chân giả đi vào không có sự tình. Nhưng là lúc sau đi vào liền biến hóa. Hơn nữa nơi đó đầu tinh quái khẳng định còn có. Các ngươi muốn đi có thể. Nhưng là chỉ có thể đủ ở ngoại vi. Không được hạ động. Nếu thật sự có cái loại này cái gì trong truyền thuyết ăn một viên thăng một bậc trái cây. Vài người có thể ngăn trở dụ hoặc không có người. Ở cái này thực lực chẳng khác nào hết thảy trong thế giới đầu. Cái này trái cây quả thực chính là khai quải gian lận tồn tại. Người không nghĩ chúng ta ăn kiêng ngoạn ý, Hắc Miêu tiếp tục trêu chọc Lý Thông. Tay thực không an phận ở Lý Thông ngực họa vòng nhỏ vòng. Làm ơn, đừng xiếc văn bên trong kia một bộ dụ hoặc kịch bản dùng ở ta trên người. Những cái đó kịch bản đều là ta viết. Ta đối kia ngoạn ý miễn dịch. Phi, Hắc Miêu khinh thường phỉ nhổ. Theo sau vẻ mặt khó chịu nhìn Lý Thông. Đùa giỡn không thành. Lý Thông rất là nghiêm túc bắt được hai nữ nhân. Trong thiên hạ không có gì là có thể miễn phí được đến đồ vật. Người trả giá nhiều ít, không nhất định có thể được đến nhiều ít. Nhưng là nếu ngươi cái gì đều không trả giá, còn tưởng được đến thứ gì? Kia hoặc là chính là người kia xuẩn, hoặc là chính là người kia dụng tâm kín đáo. Bất quá người trước xuất hiện xác suất bất quá là 1%, mà lúc sau xác suất đó là 99%. Ngươi là nói tinh quái chi gian truyền lưu truyền thuyết là giả. Đó là hấp dẫn chúng ta khe suối mồi, mồi. Lý Thông phi thường khẳng định nói. Này cái gọi là thứ tốt khẳng định là tồn tại. Nhưng là này liền hình như là biển sâu bên trong những cái đó thợ săn nhóm ót thượng trường ra tới. Quang trái cây giống nhau ngoạn ý. Chỉ cần tiểu ngư tới gần. Vậy khẳng định sẽ trực tiếp một ngụm đem này nuốt vào. Cái này cái gọi là truyền lưu ra tới tăng lên tu vi trái cây phỏng chừng cũng là như thế. Hoặc là chính là kia địa phương có bẫy dập, muốn ăn luôn này đó tinh quái. Hoặc là chính là muốn ăn, rớt. Lý Thông cũng không có nói rõ. Nhưng là cái này lúc này mấy cái yêu vương lại là tò mò thấu đi lên. Đừng nói nơi này những cái đó yêu vương. Ngay cả cái kia lão thụ tinh đều tò mò thấu đi lên. Ta cũng phải đi. Lúc này lão thụ tinh cũng thấu đi lên. Nghe đồn kia địa phương đồ vật nhưng không đơn giản. Hơn nữa đã từng đi qua bên kia xem qua. Bên kia có rất nhiều bất đồng thực vật. Những cái đó thực vật nhưng không giống như là này đó bình thường thực vật giống nhau. Này đó địa phương thực vật phi thường bất đồng. Bọn họ sẽ tràn ra độc khí. Lục Bảo lão tổ hừ hừ hai tiếng. Theo sau vẻ mặt ta mới là chuyên gia bộ dáng. Cũng muốn đi theo đi. Đến nỗi bên này lưu lại người. Những cái đó thụ tinh cùng mặt khác yêu vương vậy là đủ rồi. Hơn nữa Tử Tiêu chân nhân liền ở cách đó không xa tọa trấn. Nơi này vẫn là thực an toàn. Mặc dù là chính mình đám người đi ra ngoài. Cũng không có gì quan hệ. Hảo đi. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Bất quá vẫn là câu nói kia. Các ngươi không thể đi vào. Đương nhiên không thể đi vào. Cái kia bên trong rất nguy hiểm. Lý Thông nói liền cấp phụ mẫu của chính mình nói một ít lúc sau an bài. Bao gồm truyền âm phù một loại đồ vật cũng giao cho bọn họ không ít. Một khi xuất hiện sự tình gì, cũng có thể liên hệ chính mình. Mà lúc này đây muốn ra xa nhà. VKVKV, chính mình còn phải sớm một chút chuẩn bị. Nguyên bản chỉ là 2-3 người cùng đi. Tới rồi cuối cùng, Lý Thông ngay cả Sở Tịch Lam cũng mang lên. Dù sao đều nhiều người như vậy, cũng không để bụng thêm một cái. Dù sao lúc này chính mình cũng muốn qua đi tìm tòi đến tột cùng. Cái này Sở Tịch Lam cũng đi là không thể tốt hơn. Ít nhất làm các nàng sớm thực tiễn một chút, đây mới là tốt nhất. Lý Thông do dự một hồi, lúc này mới kêu lên mọi người. Bất quá lúc này đây đi ra ngoài cần thiết muốn ẩn nấp. Cho nên này một đại bang người cũng chỉ có thể tránh ở album phong ấn bên trong. Mà cái này album liền từ lão cật hóa mang theo. Bất quá nhìn album bên trong một đại bang nhàm chán nhân sĩ. Đã không thể ở bên trong ăn uống thả cửa. Lại không thể đủ ở cái này bên trong tu luyện. Tự nhiên là yêu cầu đủ loại giải trí. Giải trí, đây là chính mình sở trường A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.